Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 57, 57, đáng đời thằng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Hoàng ăn vận đơn giản với áo sơ mi trắng phối với quần đen nhưng tôn lên body 6 múi của anh. Lại thêm vuốt keo tạo kiểu tóc càng làm phong độ hơn ngày thường. Hoàng tự tin sải bước vào nhà tươi cười. Mình không đến muộn chứ? Bé dâu thấy Hoàng chạy tới ôm chân cười tít mắt. Nay chú Hoàng đẹp trai thế. Hoàng bế bé dâu lên thì thầm. Dâu giúp chú với cô Ly nhé. Dâu gật gù đồng ý, Khánh vẫy Hoàng lại ghế sofa ngồi nói chuyện với cả nhà. Sẵn tiện tạo cơ hội cho Hoàng tiếp xúc nhiều hơn với Ly. Khánh quay sang nháy mắt với bạn mình. Xin chính thức giới thiệu với cậu. Đây là Ly, đứa em thân thiết lúc nhỏ của mình. Hoàng nở nụ cười tỏa nắng bắt tay Ly nhưng cô nàng bị cô nàng ngó lơ. Hoàng nhanh miệng đáp, anh biết trước đây giữa anh và em có một hiểu lầm. Anh mong em hãy bỏ qua để anh và em có thể làm bạn được với nhau. Ái ngồi bên cạnh thì thầm bên tai Ly. Em hãy bỏ qua cho Hoàng đi. Anh ấy là một người không tồi đâu. Ly quay sang nhìn Ái e thẹn. Chị, bé dâu lon ton chạy từ trong bếp ra nói lớn. Mẹ ơi, vú chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi ạ. Vú mời cả nhà mình vào ăn cơm. Bữa ăn tối đó Hoàng cố ý ngồi cạnh Ly để tiện chăm sóc người đẹp nhưng nào có được như ý. Người đẹp thoải mái với tất cả mọi người nhưng với Hoàng thì không. Thấy bạn mình lần này rơi vào thế khó, Khánh cười thầm. Ai bảo trước tự kiêu lắm cơ. Giờ gặp phải cô em khó nhằn này của anh. Cho thằng bạn nhớ đời. Sau bữa ăn Ái đề nghị ra ngoài vườn hoa thư giãn. Cô rất thích buổi tối ngồi ngoài vườn hít hà hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng. Lâu lâu cơn gió lại cuốn chút mùi thơm hoa mộc nữa chứ. Thật làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Khánh ngồi bên Ái nói nhỏ. Ngồi ngoài này một lúc thôi nhé. Tối rồi sương xuống không tốt cho sức khỏe của em đâu. Dù Khánh nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Ly. Cô nàng quay sang nhìn anh trai mình cười. Đây có phải ông anh của em không vậy trời? Hoàng tranh thủ nắm tay Ly. Em có muốn được như vậy không? Hãy cho anh cơ hội đi. Ly phũ phàng gạt phăng tay Hoàng ra. Không cần đâu. Tôi vẫn đang thích chế độ độc thân vui vẻ của mình. Ái nắm tay Khánh, ánh mắt dịu dàng nói với Ly. Em hãy cho mình một cơ hội mới thì mới biết họ có thực sự hợp với mình hay không. Đừng như anh mắc sai lầm để rồi lạc mất Ái 3 năm đó. Khánh nói nhỏ vào tai Ly. Ly nhìn anh mình ngạc nhiên không kém. Thấy phản ứng của Ly. Hoàng nói nhỏ. Hôm nào có thời gian anh kể cho nghe. Còn hôm nay lát để bạn anh đưa về nhé. Ly đánh vào người anh mình cười ngại ngùng. Hoàng thấy bạn mình nháy mắt vậy biết tối nay mình sẽ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với người đẹp rồi. Anh nhìn Ly cười rạng rỡ. Cách chương.